Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 22 giờ 22, Mộ Cầm Tâm lộ bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tô nhìn hai thứ vô liêm sỉ này. Hắn luôn nói rằng hắn muốn bù đắp cho Tô Bảo. Hối hận và thừa nhận lỗi lầm của mình trong từng lời nói và việc làm. Trên thực tế, cố ý đến cửa vào ngày này, để nhà họ Tô không chờ tay kịp. Diễn cảnh tình thâm, lại nói rằng chính Tô Bảo là người giết em trai mình trước. Nếu Tô Bảo không quan tâm đến bọn hắn thì Tô Bảo sẽ bị gán cho cái mác là lòng lang dạ sói. Hung ác, ghét nghèo yêu giàu, bà Tô tức nghẹn trong lòng. Nghĩ đến đứa con gái quý giá của mình lại bị một con lợn chó như vậy làm khổ. Bà lại cảm thấy tức giận. Bà ôm ngực, thở hổn hển. Tô Bảo là người đầu tiên nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với bà Tô. Nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của bà Tô. Bà ngoại, bà làm sao vậy? Tô Bảo vươn bàn tay nhỏ bé. Hết lần này đến lần khác vỗ lưng an ủi bà Tô. Tô lão phu nhân bật khóc ôm lấy Tô Bảo. Tiểu Tô Bảo, đứa con tội nghiệp của bà. Sao nó lại khổ như vậy? Tô Bảo an ủi. Bà ngoại đừng sợ, có Tô Bảo ở đây. Tô Bảo ở cùng bà ngoại mà. Tô Dịch Thần vội vàng đi lấy thuốc cho Tô lão phu nhân. Yến tiệc vừa trở lại bình thường lại bị phá đám. Mọi người nhìn người nhà họ Tô. Rồi lại nhìn Lâm Phong và Mộ Cầm Tâm đang quỳ ở kia. Hai người vẫn khóc đến nước mắt giàn giụa. Đây là cố ý chọc giận người ta sao? Biết rõ sinh nhật của đứa nhỏ. Còn chọn thời điểm như vậy mà đến. Hừ, không nhất định, thấy bọn họ tương đối đáng thương. Nhất định phải miễn cưỡng cứu lấy chính mình. Có người biết nội tình nói. Cái người Lâm Phong không phải người tốt. Vụ án của Lâm gia vẫn đang được điều tra và chưa được công bố ra công chúng. Rất ít người biết về nó. Một người khác nói, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta được. Đứa trẻ sắp chào đời lại bị hại chết. Anh ta không kìm được nóng nảy mà đánh mạnh hơn một chút cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng, ba mẹ nào mà chưa bao giờ có ý định đánh con chứ? Dù sao, Lâm Phong cũng là ba ruột của Tô Bảo. Tô Dĩnh Nhạc không kiên nhẫn. Nghiến răng hỏi, anh à, sao anh không ném loại người này ra ngoài? Còn chờ cái gì nữa chứ? Lần trước anh đánh Lâm Phong như vậy. Không nghĩ tới hắn còn dám vác xác tới đây. Tô Nhất Trần nhàn nhạt nói. Trực tiếp ném ra ngoài. Đối với bọn họ không phải quá dễ dàng rồi sao? Vốn định để sinh nhật Tô Bảo xong rồi sẽ giải quyết. Không ngờ hai người lại tự dâng đến tận cửa. Chú Nhiếp đã đi lấy bằng chứng rồi. Vào ngày Tô Nhất Trần và những người khác tìm thấy Tô Bảo. Câu đầu tiên mà Tô Bảo nói là, Tô Bảo không có đẩy gì. Công lý này, cậu cả của bé nhất định sẽ giúp bé lấy lại. Cái gì Tiểu Bạch Liên, đứa trẻ mưu mô xấu xa. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Bảo bị dán cái mác như vậy. Lâm Phong quỳ trên mặt đất khóc thật lâu, mới phát hiện không có người để ý tới hắn. Ánh mắt của những người nhà họ Tô lạnh lùng, còn những người khác thì như đang chờ xem trò hay vậy. Hắn chỉ có thể nhìn sang Tô Bảo. Tiếc nuối nói. Tô Bảo, xin hãy tha thứ cho ba. Là do em trai con đột ngột mất đi. Cho nên ba mới xúc động như vậy. Ba bình thường không như vậy đâu. Lâm Phong vừa nói chuyện vừa nhìn Tô Bảo. Cảm thấy Tô Bảo hẳn là không dám nói ra cái gì đâu. Nó trước đây cũng chưa từng dám hé một lời. Nhưng Tô Bảo lại bình tĩnh nói. Ba, người nói dối. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng. Ba không có nói dối. Không có nói dối mà. Tô Bảo nói. Ba đã từng đánh Tô Bảo. Và đã từng đánh Tô Bảo rất nhiều lần. Lâm Phong, trong lòng hắn có chút khó chịu. Cảm thấy Tô Bảo quá là không hợp tác. Ba là ba của ngươi. Tô Bảo, Lâm Phong âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Tô Nhất Trần tiếp nhận hồ sơ từ trong tay chú Nhiếp. Cười lạnh nói. Anh có phải là ba của Tô Bảo hay không còn chưa biết được. Một con vẹt đứng trên vai chú Nhiếp. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Con vẹt sợ hãi. Liền nhảy lên vai Tô Bảo. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Tô Nhất Trần đang làm gì vậy? Tô Nhất Trần cầm hồ sơ. Ngón tay mảnh khảnh không ngừng gõ gõ. Hỏi, Mộ Cầm Tâm, cô nói là Tô Bảo đẩy cô làm cho cô sảy thai. Mộ Cầm Tâm cúi đầu giả bộ khóc, vô cớ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Cô ta nghẹn ngào nói, tôi không trách Tô Bảo, chỉ là con bé cảm thấy quá bất an. Tô Nhất Trần cười khẩy, cô có nghĩ rằng Lâm gia khi đó đã không xem lại giám sát sự việc. Vì vậy họ đã không biết sự việc mà cô đã làm. Mộ Cầm Tâm sửng sốt nói, Tô Tiên Sinh, ngài đang nói cái gì? Tại sao tôi cái gì cũng nghe không hiểu? Tô Nhất Trần liếc nhìn con vẹt. Tô Bảo, mang Tiểu Ngũ đến đây. Tô Bảo ngoan ngoãn ôm Tiểu Ngũ đi tới. Cục sữa nhỏ ôn nhu đáng yêu an ủi con vẹt. Tiểu Ngũ không sợ à, cậu mới không ăn chim đâu. Tô Nhất Trần dừng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của anh dịu đi một chút. Mộ Cầm Tâm theo bản năng liếc nhìn con vẹt. Con vẹt lập tức vỗ cánh kêu quạc quạc. Đừng tới đây. Có chó giữ. Có chó giữ. Mộ Khâm Tâm nặn ra một nụ cười. Đây là ý gì? Thật bất ngờ. Câu tiếp theo của con vẹt lại bắt chước giọng nói và ngữ điệu của Mộ Cầm Tâm. Dì đã rất đáng thương. Khi các cậu của con có hỏi, con sẽ phải nói rằng là do con đẩy dì. Đã hiểu chưa? Thật không nghe lời a. Con có tin rằng nếu tiếp tục như vậy dì sẽ đánh con không hả? Nét mặt của Mộ Cầm Tâm chợt cứng lại. Con chim chết tiệt này lại nói y như những gì cô ta nói với Tô Bảo ngày đó. Mọi người cũng sững sờ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái giọng điệu của con vẹt giống hệt như Mộ Cầm Tâm. Có thể là đã có một câu chuyện khác đằng sau việc sảy thai của Mộ Cầm Tâm. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đôi mắt của Mộ Cầm Tâm đỏ lên nhìn Tô Nhất Trần. Anh nghi ngờ tôi hãm hại Tô Bảo sao? Nhưng đứa bé là máu thịt của tôi. Tại sao tôi phải liều mạng mình và đứa con trong bụng để hại Tô Bảo chứ? Làm vậy thì tôi được cái gì? Anh không thể chỉ dựa vào một con chim mà nghi ngờ tôi như thế được. Tôi đã rất đau khổ vì mất đi đứa con của mình rồi. Mộ Cầm Tâm nghẹn ngào. Vừa khóc vừa nói, Tô Nhất Trần kéo kéo cái cà vạt, nói một cách thờ ơ, diễn xuất rất tốt đấy. Chú Nhiếp đã làm việc lâu dài ở đây. Lập tức hiểu ý, chiếu nội dung của ổ USB lên màn hình. Trong video họ nhìn thấy Mộ Cầm Tâm với cái bụng to đang đứng và Tô Bảo đang ôm một con thỏ. Tô Bảo đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lông cũ, đứng cách Mộ Cầm Tâm nửa mét. Đột nhiên, Mộ Cầm Tâm ngã ngửa ra rồi lăn xuống cầu thang. Video rất rõ ràng. Tô Bảo không hề chạm vào Mộ Cầm Tâm. Mộ Cầm Tâm cả kinh. Không thể nào. Lâm gia không có camera giám sát. Đoạn video kia từ đâu tới? Khi Lâm Phong nhìn thấy đoạn video này, anh ấy thậm chí còn sốc hơn cả Mộ Cầm Tâm. Cái này nghĩa là gì? Tô Bảo không đẩy Mộ Cầm Tâm. Lâm Phong quay đầu, trực tiếp tát vào mặt Mộ Cầm Tâm. Chuyện này là thế nào? Mộ Cầm Tâm che mặt, không biết phản bác thế nào. Em không biết. Mộ Cầm Tâm đau lòng kêu lên. Em rất mơ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ. Tô Nhất Trần, cô không nhớ, để tôi giúp cô nhớ. Anh lấy ra một tập tài liệu từ trong đống hồ sơ và ném nó vào mặt Mộ Cầm Tâm. Việc cô sảy thai đã được tính toán từ trước. Hai lần xuất huyết trong lúc phẫu thuật đều là giả. Theo các tài liệu, có thông báo rằng một bác sĩ đã bị trừng phạt vì đã nhận tiền để giúp Mộ Cầm Tâm ngụy tạo hồ sơ bệnh án. Nhân chứng và bằng chứng đầy đủ, cộng với lời con chim vừa nói. Mặc kệ mất mặt như thế nào, Mộ Cầm Tâm cũng không quan tâm nổi nữa. Thân thể mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất. Cách chương.